Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 138 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Thẩm Thanh Lan đã hạ sinh con trai của mình với việc sinh đẻ vô cùng là khó khăn. Và cũng đồng thời trong tập 138 thì Alan và Tần Nghiên đã chính thức đối đầu với nhau và họ đã có những đả kích ban đầu. Và liệu thì trong tập 139 này đang có những tình tiết gây cấn hấp dẫn gì cho đến tất cả chúng ta thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 139 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Quay ngược thời gian trở lại một tiếng trước, Kim Mân Khi nhìn trên màn hình camera có một người đang lén lút đến gần phòng sinh, ánh mắt cô lạnh đi, nói với Cecily một tiếng rồi rời khỏi phòng giám sát. Kim Mân Khi đi đến trước hành lang khoa sản, vỗ mạnh lên bả vai Annie một cái. Hai, cô Annie, lâu rồi không gặp, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Annie à một tiếng, bị Kim Mân Khi làm cho giật mình, cũng là vì bị đau. Cô ta vỗ nhẹ lồng ngực, ánh mắt như cười như không của Kim Mân Khi, khiến cô ta có một thoáng mát tự nhiên lướt qua trên mặt. Là cô sao? Kim Mân Khi nhún vai. Ừ, là tôi. Sao cô lại ở chỗ này? Annie hỏi. Hôm nay Thanh Lan xin em bé, tôi ở đây đều có gì lạ. Còn cô xuất hiện ở đây làm gì? Kim Mân Khi cười như có như không, đến câu cuối cùng thì dùng giọng điệu lạnh lẽo. Cả người Annie cứng đờ giả vờ ngạc nhiên. Hôm nay Thanh Lan xin sao? Tôi không biết, hôm nay tôi đến tìm Eden. Kim Mân Khi cười lạnh. Cô nắm rõ hành tung của Eden thật đấy. Tôi... Vẻ hoảng loạn nhanh chóng lướt qua đáy mắt của Annie, ánh mắt cô ta mất tự nhiên. Tôi, một người bạn của tôi nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện nên đã gọi điện thoại cho tôi. Cô vừa mới tới. Annie gật đầu. Vừa rồi tôi đang tìm Eden nhưng không tìm được, đang định rời đi thì gặp được cô. Ồ, lý do nghe ra hợp tình hợp lý quá nhỉ. Nếu không phải Kim Mân Hy ở trong phòng camera giám sát để ý Annie rất lâu thì có lẽ cô đã tin lời này. Tất nhiên nếu bỏ qua bàn tay đang nắm chặt quai túi sách của Annie, Kim Mân Hy mỉm cười. Gác tay lên vai Annie. Muốn gặp Eden không dễ đâu. Tôi biết anh ấy ở đâu, để tôi dẫn cô đi gặp anh ấy. Annie muốn giãy ra nhưng bàn tay của Kim Mân Hy đặt trên vai của Annie giống như gọng kìm. Không cần, tôi nhớ ra tôi còn có chút việc phải đi trước. Hôm khác tôi lại tới tìm anh ấy là được. Đừng vội đi mà, cô cũng đã đến rồi. Không gặp thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, giờ những người khác cũng ở đây, cô qua đấy là gặp được thôi. Kim Mân Hy kéo Annie đi gặp Eden. Không cần, giờ tôi không muốn gặp anh ấy nữa. Cô bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà. Annie hoảng hốt nói, đôi mắt Kim Mân Hy trầm xuống nhìn chằm chằm vào mắt Annie. Có vẻ cô đang rất căng thẳng. Annie cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Mân Hy. Không có, tôi không căng thẳng. Cô không căng thẳng, sao tay cô run thế? Annie buông tay xuống. Tôi nói rồi, tôi không căng thẳng, tôi còn có việc phải đi trước. Kim Mân Hy khóa chặt bả vai của Annie. Cô Annie, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi còn chưa mời cô uống một tách cà phê. Đi thôi, tôi mời cô sang quán cà phê đối diện bệnh viện uống cà phê. Tôi không đi. Annie kích động, giọng nói hơi lớn, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cô ta cúi đầu. Tôi thật sự có việc, đi trước đây, tạm biệt. Nhìn Annie bước đi vội vã, dáng vẻ luống cuống. Kim Mân Hy đâu thể để cô ta rời đi dễ dàng như vậy. Kim Mân Hy liền sải bước bắt kịp. Vậy tôi tiễn cô nhé, tôi có xe. Nói rồi không thèm lại giải thích thêm lời nào nữa. Kim Mân Hy kéo tay Annie đi về phía bãi đổ xe. Annie muốn vùng ra nhưng sức lực không khỏe bằng Kim Mân Hy. Cô ta cũng không dám hét to, chỉ có thể bị động đi theo Kim Mân Hy. Kim Mân Hy dẫn Annie lên xe mình, sau khi vào ghế ngồi phía sau thì đóng cửa xe lại. Nói đi, rốt cuộc cô đến bệnh viện để làm gì? Annie thấp đầu. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ đến tìm Eden. Không chỉ nói thật đúng không? Tôi không biết cô đang nói gì. Cho dù Eden không thích tôi tìm anh ấy cũng không phạm pháp mà. Nhưng còn cô, giờ cô đang ép buộc tôi, lôi tôi lên xe là có ý gì? Kim Mân Hy nở nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười này ở trên mặt cô lại nhiều thêm mùi vị đáng yêu. Song hiện tại đối với Annie mà nói, đây là nụ cười của ma quỷ. Cô muốn làm gì? Không muốn làm gì cả, tôi nói rồi, mời cô uống cà phê. Có điều giờ tôi rất bận, tạm thời không rảnh mời cô uống cà phê, nên chỉ có thể mời cô ở đây đợi tôi một lát. Cô có ý gì? Cô để tôi xuống, bằng không tôi hét lên gọi người đấy. Annie lạnh mặt. Kim Mân Hy thở dài. Bây giờ hình như tôi đã có phần hiểu tại sao Eden lại không thích cô rồi. Cô Annie, không phải tôi nói cô chứ. Suy nghĩ của cô kỳ cục quá. Sao cứ hiểu sai ý của người ta vậy? Tôi không khác ý với cô, chỉ đơn giản muốn mời cô uống cà phê thôi mà. Cũng như việc cô tới bệnh viện chỉ đơn giản là để gặp Eden đấy. Trong lòng Annie vô cùng hoảng, những lời của Kim Mân Hy luôn cho cô ta một loại cảm giác đối phương đã biết tất cả những việc mình làm. Cô ta nắm chặt quai túi sách. Giờ tôi không muốn uống cà phê, nếu cô muốn uống thì chúng ta hẹn hôm khác đi. Và thật sự xin lỗi cô Annie, hôm nay tôi chỉ muốn mời cô uống cà phê, không đợi nổi sang hôm khác đâu, bây giờ đi luôn. Cô thế này là bắt cóc, là phạm pháp, Annie nói to. Kim Hy run làm ra vẻ sợ hãi. Ôi chao, tôi sợ quá ha, cơ mà từ nhỏ tới đây đã không biết sợ là gì rồi. Cô đã cho tôi là tôi bắt cóc thì cứ thế đi, chỉ cần cô thành thực nói cho tôi cô đến bệnh viện làm gì thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện khả thả cô. Annie nào dám nói, cô ta khăng khăng chỉ tới tìm Eden. Cô ta càng che đậy chứng tỏ cô ta càng chột dạ. Dĩ nhiên Kim Eun-hee càng không thể thả cô ta. Ai biết cô ta muốn làm gì. Vậy thì hết cách, nếu cô đã si tình với Eden như thế thì tôi miễn cưỡng bảo Eden đến gặp cô nhé. Không cần cảm kích tôi quá đâu. Phải rồi, để ngon cô gọi người khác tới trước tiên, để cô phải chịu thiệt chút nha. Annie còn chưa hiểu ý của Kim Eun-hee thì sau gáy đã nhói đau, trước mắt tối đen, mất ý thức. Kim Eun-hee thổ phù một hơi vào lòng bàn tay của mình. Đánh đau cả tay tôi rồi. Cô làm bằng đá hả? Nhưng bấy nhiêu sức đủ cho cô ta ngất lâu không nhỉ? Kim Eun-hee lẩm bẩm, nghĩ một lát lại không yên tâm lắm. Bèn xuống đi bệnh viện, rồi mau chóng quay lại, cầm theo một kim tiêm. Bên trong là chất lỏng trong suốt. Cô nhấc cánh tay của Annie lên, đỡ lấy cô ta, để cô ta dựa vào lưng ghế, trông như thể đang ngủ. Được rồi, lưu lượng này đủ cho cô ngủ một ngày. Kim Eun Hee hài lòng gật đầu, lấy di động trong túi sách của Annie ra, tắt máy. Khi bỏ di động về chỗ cũ, Kim Eun Hee nhìn thấy một tấm séc trong túi của Annie. Cô ấy lấy ra xem, 100 vạn. Ô, một số tiền cũng lớn đấy. Góc dưới bên phải tấm séc là chữ ký của Annie, xem ra là cho người khác, chỉ là không biết định cho ai. Kim Eun Hee bỏ tấm séc trở lại, phủi phủi tay, khóa cửa xe rời đi. Hôm nay, Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch đang bàn chuyện trong phòng làm việc. Vì công ty mới thành lập sẽ đứng tên của Vu Hiểu Huyên, nên Vu Hiểu Huyên cũng tới. Không biết Thanh Lan đã sinh chưa nhỉ? Vu Hiểu Huyên nhòi người trên ghế sofa, lẩm bẩm. Hôm qua cô đi thăm Thẩm Thanh Lan, bụng của cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Nghe vậy, Thẩm Quân Dục mới nhớ ra hôm nay di động rất im ắng, không ai trong nhà gọi điện thoại cho anh ta. Anh liền cảm thấy kỳ lạ. Mấy hôm trước, ngày nào không chị Tống thì dì Triệu cũng sẽ cho anh biết về tình hình của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Quân Dục gọi điện thoại về nhà nhưng không có ai bắt máy. Anh câu mày gọi vào di động của Sở Vân Dung, hồi lâu mới có người nghe, nhưng lại là giọng của chị Tống. Quân Dục, Thanh Lan khó sinh. Thoáng chốc mặt của Thẩm Quân Dục biến sắc. Tôi đến ngay. Quân Dục, anh làm gì đấy? Hàn Dịch hỏi. Thanh Lan khó sinh. Quân Dục vội đáp. Sắc mặt Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên cũng thay đổi, vội vàng đi theo. Trên đường, Thẩm Quân Dục gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao. Bây giờ Ôn Hề Giao đang ở gần bệnh viện, cô cũng đang chuẩn bị đến thăm Thẩm Thanh Lan. Sau khi Thẩm Thanh Lan được đưa vào phòng sinh, thì Phó Hoành Dực gọi một cú điện thoại về nhà. Người trong nhà vội vàng chạy tới, vốn quên thông báo cho những người khác, ngay cả Thẩm Kim cũng chưa nhận được tin. Cuối cùng vẫn là Thẩm Quân Dục gọi điện thoại cho ông, hỏi thăm tình hình của Thẩm Thanh Lan, ông mới biết con gái mình đã vào phòng sinh. Ôn Hề Giao đến sớm hơn Thẩm Quân Dục một bước, lúc Thẩm Quân Dục tới vừa vặn nghe thấy tiếng thét của Phó Hoành Dực. Vẻ mặt những người ngoài phòng sinh đều biến sắc. Sở Vân Dung ngồi bệt xuống sàn không đứng dậy nổi. Thanh Lan của tôi sao rồi? Thanh Lan. Bà gắng gượng muốn đứng lên nhưng không sao dậy được. Ôn Hề Giao đi tới đỡ bà đứng dậy. Mẹ. Sở Vân Dung dựa cả người vào Ôn Hề Giao, cả người đã không còn sức lực. Thanh Lan. Bà lẩm bẩm gọi tên Thanh Lan. Ôn Hề Giao dịu giọng an ủi bà. Mẹ, đừng lo, Thanh Lan sẽ không sao đâu. Cô cũng vừa mới tới, chỉ biết Thanh Lan khó sinh, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, cô cũng biết đại khái tình trạng lần này không đơn giản. Ôn Hề Giao lo lắng nhìn cánh cửa phòng sinh, mắt Vu Hiểu Huyên đẫm lệ, cô nắm chặt tay Hàn Dịch. Hàn Dịch, Thanh Lan. Sự hoảng hốt và đau đớn rõ ràng trong tiếng thét ban nãy của Phó Hành Dật truyền tới trái tim của từng người có mặt ở đây, trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng. Cửa phòng sinh được mở, y tá ôm đứa trẻ ra ngoài, Thẩm Quân Dục đi tới. Em gái tôi sao rồi? Sản phụ mất máu quá nhiều, hiện tại đã hôn mê, đang được cấp cứu. Tình trạng của đứa bé cũng không tốt lắm, phải được đưa vào lòng giữ ấm. Sở Vân Dung vừa sốc được chút sức lực, nghe thấy lời này cả người liền mềm nhũn ngã xuống đất. Thẩm Quân Dục không có thời gian để ý tới mẹ mình, anh đi theo bác sĩ kiểm tra tình hình của đứa bé. Tuy những bác sĩ này đều đáng tin cậy nhưng đề phòng là không thừa. Trong phòng sinh, Phó Hành Dịch nắm chặt tay của Thẩm Thanh Lan không buông, nhìn đôi mắt cô ngắm nhìn, anh đau lòng đến hít thở cũng khó khăn. Thanh Lan, anh gọi tên cô nhưng không được đáp lại. Bác sĩ không cầm được máu. Y tá hội sinh lo lắng, bác sĩ nghiêm mặt nhìn những con số không ngừng tụt xuống trên thiết bị, trầm giọng nói. Chuẩn bị cấp cứu. Anh Phó, mời anh tránh qua một bên, đừng cản trở việc cấp cứu. Bác sĩ nói rất không cách sáo. Phó Hành Dịch bị đẩy sang một bên, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn Thẩm Thanh Lan. Bên tai là giọng nói của bác sĩ và y tá, nhưng anh đã không nghe thấy gì nữa. Thẩm Thanh Lan, em không thể có chuyện gì được, nên làm sao thì anh cũng không sống nổi. Từng túi máu được truyền bổ sung vào cơ thể của Thẩm Thanh Lan, nhưng sắc mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt. Trong 32 năm cuộc đời, Phúc Hành Dật chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi như vậy. Ngay cả khi bản thân bị thương suýt mất mạng, anh cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Đôi tay buông thõng hai bên, không hề run rẩy. Nếu trên trời có thần linh, thì ngay lúc này anh nhất định thành kính cầu nguyện. Khi Thẩm Kim tới bệnh viện thì nhìn thấy vợ mình đang đờ đẫn dựa vào người ôm Hề Dao. Vẻ mặt hai ông cụ đang vô cùng lo lắng. Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật không ở đây. Phu Hiểu Huy ngồi một bên lặng lẽ khóc. Thẩm Kim chỉ có thể hỏi Hàn Dịch, nhưng anh cũng không rõ tình hình cụ thể. Chỉ biết Thẩm Thanh Lan khó sinh, mất rất nhiều máu. Tuy đứa trẻ đã được sinh ra, nhưng người mẹ vẫn còn đang cấp cứu. Ai là người nhà của Thẩm Thanh Lan? Cửa phòng sinh lần nữa được mở, y tá từ bên trong đi ra, gọi to. Cô y tá, tôi là bố con bé. Con gái tôi sao rồi? Thẩm Kim tiến lên hỏi. Thẩm Thanh Lan mất quá nhiều máu, cần tiếp tục truyền máu. Nhóm máu O trong ngân hàng máu không đủ. Mọi người, ai mà nhóm máu O? Y tá hỏi. Tôi. Thẩm Kim đáp. Phải bác mau theo tôi vào. Y tá nói xong, Sở Vân Dung liền hoàn hồn. Y tá, tôi cũng là nhóm máu O, máu của tôi cũng được. Ba và Thẩm Kim đều là nhóm máu O. Vậy hai bác mau vào đi. Y tá nói, Thẩm Thanh Lan tạm thời không cầm được máu, mà máu trong kho máu của bệnh viện đã không đủ dùng, mà nhóm máu của Hành Dật lại không phù hợp. Vừa vào phòng sinh liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng, Sở Vân Dung nhìn thấy Thẩm Thanh Lan nằm trên bàn mổ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngấm nghiền, ngực cũng phập phồng rất khẽ, như thể đã rời xa thế gian rồi. Nước mắt bà lập tức tuôn rơi, nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể bụm miệng đứng đó lặng lẽ chảy nước mắt. Hai bác, ai trước đây? Y tá hỏi. Để tôi trước. Thẩm Kim trả lời. Ông nằm xuống chiếc giường bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn máu của mình từ từ truyền vào trong cơ thể con gái, ánh mắt đầy thương yêu. Bác sĩ, không cần lo về tôi, cứ cứu con gái tôi đã. Hề Dao đã đi gọi Thẩm Quân Dục trở lại vì sợ rằng lượng máu vẫn không đủ. Biết bố mẹ mình đã vào trong, Thẩm Quân Dục muốn đi vào, nhưng Hề Dao đã kéo anh lại. Anh cứ đợi trước đã, lát nữa y tá sẽ ra gọi. Lần này đợi chờ đợi này chính là mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi trời hửng sáng, cửa phòng mới mở lại. Thẩm Thanh Lan được đẩy ra ngoài, Phó Hành Dật theo sát bên cô. Eden bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi bác sĩ ôm đứa bé ra, anh liền vào tham gia cấp cứu. Người cuối cùng được đẩy ra là Sở Vân Dung. Lần này để cứu Thẩm Thanh Lan, bà đã rút không ít máu, vượt xa giới hạn chịu đựng của cơ thể. Giờ không còn sức để đứng dậy. Thẩm Kim cũng thế, chẳng qua thân thể ông khỏe hơn Sở Vân Dung nên không lộ rõ mà thôi. Thẩm Quân Dục đã Thẩm Kim ngồi xuống, Thẩm Thanh Lan được đưa vào phòng ICU. Phó Hành Dật đứng ngoài, lặng lẽ nhìn cô. Anh ở đây rất lâu, dưới chân truyền tới cơn đau âm ỉ, nhắc nhở anh rằng nó đã không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng Phó Hành Dật cứ như không cảm nhận được. Sau cùng, Eden không thể tiếp tục làm ngơ được nữa, kéo anh ngồi xuống ghế. Chân anh vừa mới đỡ hơn, nếu anh muốn tra tấn nó thì Thanh Lan tỉnh lại sẽ tự trách mình đấy. Phó Hành Dật đe dạy, ánh mắt vẫn nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, Eden nói tiếp. Hiện giờ tình hình của Thẩm Thanh Lan đã ổn định, đưa vào phòng ICU, chẳng qua là lo xảy ra tình huống bất ngờ thôi. Đợi cô ấy tỉnh thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi. Nhưng lần này cơ thể cô ấy tổn thương nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi trong thời gian dài. Nói tới đây, sắc mặt Eden trở nên nặng nề. Phó Hành Dật, lần này Thanh Lan bị mất máu nhiều không phải ngoài ý muốn, mà là do kẻ động tay động chân. Một câu này đã kéo tâm tư của Phó Hành Dật trở lại trong chớp mắt. Anh nhìn Eden chầm chầm, ánh mắt như gần núi tuyết phủ ngàn năm, lạnh lẽo và chết chóc. Ai làm? Tạm thời chưa biết là ai, nhưng tôi đã kiểm tra và phát hiện một chất trong máu của Thanh Lan lúc cô ấy sinh đã dùng thứ thuốc lưu thông máu này. Trong quá trình sinh con, sản phụ đều sẽ chảy máu. Một khi dùng thuốc lưu thông máu thì rất có khả năng sẽ dẫn đến băng huyết. Đây rõ ràng là có kẻ muốn lấy mạng của Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt của Phó Hành Dật trở nên gắt máu, âm u tàn nhẫn, trông rất đáng sợ. Choang, có thứ gì đó rơi xuống sàn kéo những suy nghĩ của Phó Hành Dật và Eden lại. Hai người nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy Ôm Hề Dao sắc mặt tái mét đứng đó, vẻ mặt không thể tin nổi, hộp giữ nhiệt lăn trên đất. Lời hai người vừa nói là thật ư? Có người muốn hại Thanh Lan? Ôm Hề Dao khó nhọc mới thốt ra được một câu. Phó Hành Dật không đáp lời, tiếp tục đứng nhìn Thẩm Thanh Lan. Eden đi tới nhặt đồ lên. Tạm thời chị đừng nói chuyện này cho ai khác, tôi cần xác nhận thêm. Ôm Hề Dao gật đầu, không cầm lấy hộp giữ nhiệt. Đây là cơm của cậu và Phó Hành Dật, hai người ăn chút để bổ sung sức lực, tôi sẽ qua nói với bố mẹ Thanh Lan. Đợi Ôm Hề Dao đi, Phó Hành Dật mới nhìn sang Eden. Có thể điều tra ra là ai làm không? Eden lắc đầu. Tạm thời không rõ đám Mân Hy đã điều tra, muộn nhất là ngày mai sẽ có kết quả. Tôi muốn vào với cô ấy. Phó Hành Dịch nói, em đang nghĩ một chút rồi đồng ý với yêu cầu của anh. Tình trạng hiện giờ của Thẩm Thanh Lan, nếu có Phó Hành Dịch ở bên, cũng sẽ có lợi cho sự hồi phục của cô. Phó Hành Dịch mặc quần áo vô trùng, ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, nắm lấy tay cô. Tay cô rất lạnh, hệt như không còn nhiệt độ. Phó Hành Dịch bao trọn tay cô trong lòng bàn tay, cố gắng dùng hơi ấm của cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Thanh Lan, hôm nay em giờ anh sợ chết khiếp đấy, em biết không? Lúc ấy anh chỉ nghĩ nếu em rời đi thì có lẽ anh sẽ đi cùng em luôn. Em nghe thấy câu này đừng cười anh nhé, anh thật sự nghĩ như vậy đấy. Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến anh còn yêu quý hơn cả sinh mạng của mình. Phó Hành Dịch dịu dàng nói. Phó Hành Dịch nói rất nhiều, Phó Đa Gia vốn tới xem tình hình của Thẩm Thanh Lan, thấy cảnh này ông liền lặng lẽ quay về. Lan Lan sao rồi? Thấy bạn già trở lại, Thẩm Đa Gia vội hỏi. Hoành Dịch ở trong đấy với con bé, tôi không vào. Phó Lao Gia đáp, thực ra vừa rồi ông muốn bảo Phó Hành Dịch đi xem đứa bé. Từ khi đứa bé chào đời, mỗi người trong bọn họ đều đi thăm rồi, còn có mình Phó Hành Dịch là chưa. Lần này Sở Vân Dung xem như tổn thương khí lực, nằm lại trong viện. Bà muốn đi thăm Thẩm Thanh Lan, nhưng bị Thẩm Khiên ngăn lại. Bà nghỉ ngơi cho tốt thì lúc Thanh Lan tỉnh, bà mới chăm sóc con bé được. Sở Vân Dung nắm lấy tay Thẩm Khiên. Thanh Lan không sao chứ? Không sao đâu, mấy hôm nữa là sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng lần này cơ thể con bé suy yếu nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau này bà sẽ bận rộn đấy, cho nên giờ bà càng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nghe vậy, Sở Vân Dung luôn miệng đáp. Được, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc mình thật tốt. Nhưng nếu Thanh Lan tỉnh, ông nhất định phải cho tôi biết đấy. Được, giờ bà nằm xuống nghỉ đi. Dù không ngủ được, bà cũng phải nhắm mắt thư giãn đi. Còn đứa nhỏ thì sao? Cuối cùng Sở Vân Dung nghĩ tới đứa bé, bà nhớ rõ lúc đứa trẻ được bế ra, toàn thân tím tái, sau khi khóc vài một tiếng thì không thấy có động tĩnh gì nữa. Đứa bé vẫn trong lòng ấp, nhưng không có vấn đề gì lớn, hay hôm nữa là có thể ra ngoài rồi, bà đừng lo, cho dù là Thanh Lan hay đứa nhỏ đều ổn cả mà. Thẩm Kim Mai ngủi vợ, lần này con gái sinh con, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, không có chút niềm vui khi chào đón sinh mệnh mới ra đời. Đứa trẻ thật sự ổn chứ? Ông không được lừa tôi đâu đấy. Sở Vân Dung vẫn chưa yên tâm. Thẩm Khiêm cười hiền hòa. Tôi còn có thể lừa bà sao? Đứa bé thật sự rất ổn. Nếu bà không yên tâm thì tôi dìu bà qua đó xem. Được. Sở Vân Dung đáp ngay. Thẩm Khiêm hết cách đành dìu vợ đi qua thăm cháu. Ông chỉ vào một cái lồng ấp và nói. Đó chính là con của Thanh Lan. Sở Vân Dung chăm chú nhìn đứa trẻ trong lồng ấp. Đứa bé nhắm mắt, để tay bên cái miệng nhỏ ngủ ngon lành. Thoáng chốc trái tim Sở Vân Dung liền mềm nhũn. Thật đáng yêu. Giờ bà có thể yên tâm về nghỉ ngơi chưa? Bao lâu nữa đứa bé mới có thể ra khỏi lồng ấp? Sở Vân Dung hỏi. Bác sĩ bảo nhiều nhất là 3 ngày. Nghe thế bây giờ Sở Vân Dung mới yên lòng, theo Thẩm Khiêm về phòng bệnh nằm xuống nghỉ ngơi. Thẩm Khiêm cũng ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Thật ra cơ thể của ông thật sự cũng không khỏe hơn là bao. Trước tiên ôm Hề Dao xuống tầng để tiêu hóa tin tức vừa biết được. Đợi tâm trạng ổn định, cô mới lên tầng xem Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung. Thẩm Quân Dục vừa đưa hai ông cụ về, hai cụ đều đã 90 tuổi, đi qua đi lại đã nhiều ngày như vậy, đám con cháu lo cho thân thể hai cụ không chịu nổi. Bố, mẹ, ôm Hề Dao nở nụ cười, không hề nhìn thấy sự kinh hãi vừa rồi. Lúc Annie tỉnh lại mới biết, mình phát hiện đã bị nốt nhốt ở một nơi xa lạ, xung quanh tối tăm vắng vẻ, không có một thứ gì. Cô ta bị trói chặt, ném xuống đất, nền đất tích bụi dày, chẳng biết nơi này đã bao lâu rồi không có người đến. Cô ta muốn hét gọi người, nhưng mình đã bị băng dán dính, tay chân lại bị trói chặt. Trong đầu cô ta bất giác nghĩ tới những vụ việc con cái nhà có tiền bị bắt cóc, cảnh tượng con tin bị giết, phút chốc nỗi hoảng loạn trong lòng lan rộng. Cô ta cố gắng vặn vẹo cơ thể, nhưng tay chân bị trói rất chặt, không thể giãy giụa. Kim Mân Hy và Cecily đứng ở ngoài cửa, hai người nhìn cảnh tượng bên trong qua khung cửa sổ với vẻ thờ ơ. Em cho rằng chuyện của ai là cô ta làm? Cecily hỏi, Kim Mân Hy lắc đầu. Em không chắc, nhưng lúc cô ta xuất hiện trong bệnh viện cứ lén la lén lút, tóm lại là không phải hạng tốt đẹp gì. Chẳng phải nước giấy có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót sao, đại khái chính là ý này. Tóm lại có phải cô ta làm chuyện này không thì đi hỏi là biết thôi. Giọng Kim Mân Hy rất lạnh, Cecily không cần nghĩ cũng biết. Chỉ cần xác định chuyện này có liên quan tới Annie thì kết cục của cô ta sẽ trở nên rất thú vị. Đi trước đã, còn phải điều tra rõ chân tướng vụ việc, cô ả này không chạy trốn nổi đâu. Kim Mân Hy sầm mặt nói. Đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay dưới mí mắt của cô. So với lần trước, lần này càng khiến Kim Mân Hy tức giận hơn. Ngàn vạn lần đừng để cô biết kẻ giở trò quỷ sau lưng là ai, kẻo không chết thì cô không dừng tay đâu. Cecily lại nhìn Annie, rồi cùng Kim Mân Hy rời khỏi nơi này. Đây là một nhà máy bỏ hoang đã lâu ở ngoại ô, bình thường căn bản chẳng có ai lui tới. Sau khi trở về, Kim Ân Hy lấy hết tất cả camera giám sát của bệnh viện ra để kiểm tra. Kể cả một tuần trước, Andre và Cecily cùng xem với Kim Ân Hy. Ba người mất 3 ngày mới xem hết một lượt từ đầu đến cuối những video đó, không bỏ qua bất cứ góc nào, cuối cùng mới phát hiện ra điều bất thường. Kim Ân Hy nhìn hình ảnh trên màn hình, nụ cười trên môi lạnh lẽo. Cô đứng dậy bỏ đi, Cecily vội đuổi theo. Trong bệnh viện, Eden ra khỏi khoa hóa nghiệm, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt như băng. Eden đi tìm phó hành dật đưa kết quả cho anh. Trong máu của anh còn sót lại hai loại thuốc, một loại khiến toàn thân người ta mất hết sức lực, một loại là thuốc lưu thông máu, dù là loại nào cũng đủ lấy mạng của cô ấy. Phó hành dật nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, bản hóa nghiệm bị anh bóp chặt. Biết là ai làm chưa? Nhóm Kim Ân Hy đã xem hết tất cả các video giám sát của bệnh viện, tìm được mấy người khả nghi. Ngay lập tức phó hành dật đứng dậy lại khom người, dịu dàng nói vào tai Thẩm Thanh Lan. Anh ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi. Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, anh liền nghiêm mặt. Đi, dẫn tôi đi xem. Tại nước Y, nghe quản gia báo cáo xong, Ellen từ trên giường ngồi dậy. Ông vừa nói là ai khó sinh. Quản gia cúi đầu không dám nhìn sắc mặt hắn lúc này. Người chúng ta để lại ở thủ đô vừa truyền tin về. Trong quá trình sinh con, Thẩm Thanh Lan đã mất máu quá nhiều, suýt chút nữa là không qua khỏi. Chẳng phải bảo các người bảo vệ quá cho tốt sao? Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Alan hung dữ, hắn vén chặn muốn xuống giường nhưng động đến vết thương trên cơ thể, máu liền thấm ướt cả băng gạc. Peter đứng bên thấy vậy vội ngăn Alan lại. Tổ tông ơi, anh đừng dạy vào mình nữa, cái mẹ này đã vậy, anh còn chế không đủ à? Người phụ nữ ấy còn chưa chết, quản gia cũng đã nói là suýt thôi, anh kích động làm cái gì? Alan trợn mắt dữ dằn với Peter, Peter đón nhận ánh mắt muốn giết người của hắn căng da đầu nói. Anh có trừ mắt với tôi cũng phải nói. Giờ anh đã sống dở chết dở, nếu lăn qua lăn lại nữa là xong luôn đấy. Đừng tưởng lần nào tôi cũng cứu được anh. Lần này là Tần Nghiên không định lấy mạng anh nên bắn lệch. Nếu bà ta tàn nhẫn hơn thì giờ anh đã đi gặp Thượng Đế rồi. Vẻ mặt Alan không hề khá hơn, hắn lạnh lùng nhìn quản gia. Một đám ăn hại, lĩnh phạt hết cho tôi. Alan à, anh thế này rất vô lý. Phụ nữ mang thai vốn đã nguy hiểm rồi. Thẩm Thanh Lan khó sinh, chứ có phải có người muốn giết cô ấy đâu. Điều này sao liên quan tới thuộc hạ của anh được? Anh không thể vì đau xót cô ấy mà không cần cả thuộc hạ của mình. Peter bất bình thay cho thuộc hạ của Alan. Đôi khi tính cách của Alan thật sự quá bạo lực, thủ đoạn trách phạt của hắn ta càng ngày càng tàn nhẫn. Nếu khả năng chịu đựng kém chút, không chừng sẽ tàn phế. Nếu anh thấy thương tiếc cho bọn họ thì có thể tự đi. Alan lạnh lùng nói. Peter cười lạnh. Coi như tôi chưa nói gì. Alan, anh rõ thật là chỉ vì một người phụ nữ mà phát điên. Bây giờ tôi cảm thấy Thẩm Thanh Lan chính là tai họa đối với anh. Chết đi cho rồi. Một tiếng súng nổ hoàng, Peter ôm lấy bụng mình, một chân hụt xuống đất, nhìn Alan bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anh điên thật rồi, phải không? Ánh mắt Alan nhìn Peter như nhìn một người chết. Đây là lần đầu tiên, còn có lần nữa thì nó sẽ xuyên thẳng vào tim anh. Trông thấy ánh mắt của Alan, Peter rùng mình bởi sát ý trong đó, anh ta sửng sốt, hơi cong môi, cười cay đắng. Tôi biết rồi. Anh ta đứng dậy, lê bước ra khỏi phòng Alan, ra đến cửa thì dừng bước, mở miệng. Alan, tôi tưởng chúng ta là bạn. Ánh mắt Alan âm u, hắn để khẩu súng về lại dưới gối đầu, nói với quản gia. Ra ngoài. Quản gia lặng lẽ lui ra, lát sau quản gia lại bước vào, theo sau là một bác sĩ. Thiếu gia, để bác sĩ băng bó vết thương cho cậu trước đã. Alan không từ chối, bác sĩ băng bó xong xuôi rời đi, hắn mới nói. Đi điều tra xem chuyện Thẩm Thanh Lan khó sinh là thế nào. Quản gia đáp một tiếng rồi đi ra. Alan dựa vào đầu giường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, tay vân về miếng ngọc bội trên tay. Xế chiều hôm đó, quản gia vào phòng nữa. Thiếu gia, đã có tin tức. Nói, Alan lạnh lùng cất lời. Thẩm Thanh Lan khó sinh là do có kẻ động tay, có kẻ bỏ thuốc lưu thông máu và thuốc khiến người ta mất hết sức lực vào trong thuốc của cô ấy. Cửa hàng khiến cô ấy một xác hai mạng trong lúc sinh. Cốc nước bị ném xuống, sàn đất vỡ tan tành, vẻ mặt Alan rất khủng khiếp. Đào bao tấc đất cũng phải tìm ra Tần Nghiên cho tôi. Sau khi dẫn về thì vứt thẳng vào chuồng thú. Quản gia ngẩn ra. Thiếu gia, chuyện này chưa hẳn là do phu... À không, Tần Nghiên làm. Thì thế nào? Tôi nói bà ta làm thì chính là bà ta. Quản gia không dám nói gì, lập tức ra ngoài làm việc. Alan nhìn chân chân tác phẩm trên tường của Thẩm Thanh Lan, lẩm bẩm. Tiểu thất, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ làm tổn thương em phải trả cái giá đau đớn. Tại nước rờ, nhận được tin tức bên Alan truyền tới Tần Nghiên mỉm cười. Quả nhiên không hổ là con trai câu, đủ tàn nhẫn. Hứa nặng đâu, vết thương của cô ta hồi phục thế nào rồi? Thưa phu nhân, đã gần khỏi rồi ạ, nhìn tay cô ấy xem như đã hỏng, muốn cầm súng e rằng không được nữa. Hỏng thì hỏng, dù sao cũng chỉ là một kẻ ăn hại. Giờ cậu đi nói với cô ta, Thẩm Thanh Lan đang nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, cô ta có thể đi chậm thêm một mùa lửa nữa. Tôi nghĩ hắn hẳn là cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này đâu. Phu nhân, theo như tình trạng hiện tại của cô ta, sợ rằng khó mà thoát thân. Một kẻ ăn hại thôi mà, đối với cô ta mà nói thì cho cơ hội cuối cùng để cô ta đi báo thù chính là ân huệ rồi. Tôi tốn bao nhiêu công sức đưa cô ta ra, dù thế nào thì cũng phải phát huy chút năng lực còn lại. Con người tôi đây xưa nay không thích làm ăn lỗ vốn. Vâng, thưa phu nhân, tôi sẽ truyền đạt. Nói với cô ta, làm việc phải dùng đến đầu óc, đừng có chỉ biết dùng mỗi tứ chi đã tàn phế của mình. Tần Yên lạnh lùng nói. Vâng, phu nhân, bà còn chuyện gì khác cần dặn dò tôi không? Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây. Cô bảo Kaido đến thay tối. Kể từ hôm nay, cô ấy chính là Kim phu nhân. Vâng. Tần Yên chạm vào vết thương của mình, cười lạnh một tiếng. Alan muốn tìm bà, không thể dễ thể được. Nếu không phải bà ta đã dùng trăm phương nghìn cách, cũng không tìm được thấy tro cốt của cô đâu, thì còn bị hắn đe dọa sao? Không phải bà ta chưa từng cho người đi tìm, mà lột tung hết những nơi có thể nhưng đều không thấy. Thậm chí bà ta từng nghĩ có phải Alan đã tiêu hủy tro cốt của Cole rồi không? Nhưng ông nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, đó là thứ duy nhất để hắn uy hiếp mình, nếu không còn thì thật sự chẳng có thứ gì có thể ràng buộc được mình nữa. Tại thủ đô, Phó Hoành Dật và Aiden rời khỏi bệnh viện đi thẳng đến nhà Kim Mân Hy. Kim Mân Hy đang đợi họ. Các anh tới rồi. Ai làm? Phó Hoành Dật không vòng vo, Kim Mân Hy đáp. Tôi đã xem video giám sát, nhìn thấy một bác sĩ và một y tá có hành vi rất đáng ngờ. Cô điều chỉnh hình ảnh, chính là hai người này. Tôi đã kiểm tra, họ đều là bác sĩ và y tá của bệnh viện này, đã công tác tại bệnh viện nhiều năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu họ không phát hiện ra sự bất thường. Phó Hoành Dật nhìn hai người trên màn hình, nhớ kỹ khuôn mặt của họ. Đưa tôi đoạn video này. Kim Mân Hy gật đầu, đưa cho anh một chiếc USB. Tôi vẫn đang điều tra kẻ đứng sau, đợi có tin tức sẽ thông báo cho anh. Nếu anh có thể lấy được thông tin về kẻ đứng sau thì từ miệng hai người này phải là tốt nhất. Phó Hoành Dật ừ một tiếng. Cảm ơn các cô về chuyện lần này. Lần này chúng tôi không bảo vệ tốt cho anh còn nói cảm ơn, khiến chúng tôi vô cùng hổ thẹn. Kim Mân Hy nói, nếu cô để ý cẩn thận hơn, có lẽ tránh được chuyện ngoài ý muốn lần này. Phó Hoành Dật không đổ lỗi chuyện này cho đám Kim Mân Hy. Họ là bạn bè của Thẩm Thanh Lan, từ trước tới giờ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu thật sự cần trách thì phải trách người làm chồng là anh đây, đã không bảo vệ tốt cho vợ mình. Chuyện này không phải lỗi của các cô. Phó Hoành Dật nói, Eden biết chân anh bị thương không thể chịu đựng lâu, do vậy liền dẫn anh rời khỏi đây. Trở lại bệnh viện, Phó Hoành Dật liền đi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng. Không biết hai người nói chuyện gì trong đó, lúc viện trưởng tiễn anh ra ngoài thì sắc mặt rất khó coi. Anh Phó, nếu những gì anh nói là thật, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Phó Hành Dật hờ hững. Hy vọng viện trưởng Trần chú trọng việc này, bằng không thì nhà họ Phó không chỉ tố cáo hai người kia, mà sẽ còn tố cáo cả viện trưởng ngài và bệnh viện này. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Viện trưởng Trần cúi người thái độ rất phối hợp, tiện Phó Hành Dật đi xong, sắc mặt của ông ta liền xa sầm, về phòng làm việc lập tức gọi điện thoại bảo hai người kia đến. Bởi vì không chắc chắn có phải hai người họ đổi thuốc không, nên Phó Hoành Dật không báo cảnh sát mà giao chuyện này cho viện trưởng. Hồi còn trẻ, viện trưởng Trần từng là bác sĩ quân y trong quân đội, cũng có chút quen thân với cha của Phó Hoành Dật. Nói chính xác ra thì lúc đầu ông ta rời khỏi quân đội, là cha của Phó Hoành Dật sắp xếp cho ông ta đến bệnh viện này. Viện này, ông ta chịu ơn của nhà họ Phó. Ông ta vốn tưởng nhân lần này Thẩm Thanh Lan xin con ở bệnh viện mình quản lý, chăm sóc cô thật tốt để kéo gần khoảng cách với nhà họ Phó. Không ngờ người ta suýt nữa thì một xác hai mạng. Nếu nhà họ Phó thật sự muốn truy cứu trách nhiệm của bệnh viện vậy thì cũng chính là tính lên đầu viện trưởng ông đây. Còn hai người được Phó Hoành Dật để ý là một cặp vợ chồng. Chồng là bác sĩ khoa sản tên Chu Hùng, ngày thường làm việc rất tận tụy. Người vợ tên Bàn Giai cũng xem như là một y tá có thâm niên trong bệnh viện. Lần này họ chủ yếu chịu trách nhiệm kiểm tra thuốc của Thẩm Thanh Lan, ngày thường biểu hiện rất tốt nên mới được bố trí trong danh sách nhân viên chăm sóc sản phụ lần này. Nhưng nhìn qua thì chỉ có hai người này là có khả năng làm ra chuyện tổn hại tính mạng, thật khiến viện trưởng Trần cảm thấy không thể tin được. Vì vậy, mới đầu khi Phó Hoành Dật nói với ông ta còn không tin, nhưng sau khi Phó Hoành Dật đưa video giám sát ra, viện trưởng Trần không thể thuyết phục được bản thân rằng hai người này hoàn toàn không có vấn đề. Đây xem như là lần đầu tiên hai người nọ tới văn phòng của viện trưởng. Lúc đi đến cửa gặp đối phương thì trong lòng đều hoảng sợ, thấp thỏm bước vào. Thấy chỉ có mình viện trưởng, họ thầm thở phào. Viện trưởng, ông tìm chúng tôi. Bàn Giai mở miệng trước. Viện trưởng Trần bảo họ ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn họ. Hai người bị viện trưởng nhìn chằm chằm đến nỗi càng bất an. Chu Hùng không chịu nổi áp lực liền hỏi. Viện trưởng Trần, lần này ông gọi chúng tôi tới có chuyện gì không? Viện trưởng Trần lạnh nhạt nói. Đừng vội, trước tiên tôi muốn cho hai người xem thứ này. Ông xoay màn hình máy tính của mình qua, trên màn hình chính là hình ảnh trong camera giám sát. Hai người họ đang nấp ở một góc của bệnh viện gọi điện thoại, dáng vẻ căng thẳng. Ai trong hai người có thể giải thích xem đây là thế nào? Viện trưởng Trần trầm giọng, ánh mắt bàn dai thoáng thay đổi. Chẳng qua cô ta hơi cúi đầu nên viện trưởng Trần không chú ý. Ánh mắt Chu Hùng cũng có chút khác lạ, nhưng so với vợ thì anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Viện trưởng, chỉ là gọi điện thoại thôi mà, có gì lạ lùng đâu. Viện trưởng Trần ừ một tiếng, click click chuột một cái. Vậy xem tiếp đi. Hình ảnh tiếp sau được đổi sang một cảnh khác, là bên bồn hoa trong bệnh viện. Chu Hùng đang đưa thuốc cho bàn dai. Bàn dai vội vàng nhét thuốc vào trong túi áo, còn nhìn xung quanh với vẻ mặt căng thẳng. Gần đây bàn dai không được thoải mái, tôi đưa cô ấy ít thuốc. Chúng tôi là vợ chồng, chuyện này rất bình thường mà. Chu Hùng ra vẻ tự nhiên nói, chỉ là ánh mắt lại thoáng chột dạ. Ngay chính hắn ta cũng không tin vào điều đó. Đã như vậy thì bàn dai căng thẳng cái gì chứ? Hai người là vợ chồng lại chẳng phải vụng trộm. Viện trưởng Trần lạnh lùng hỏi, Chu Hùng mấp máy môi, cố gắng giải thích. Chúng tôi... Chính hai người cũng thấy không xui nhỉ. Sở dĩ Thẩm Thanh Lan khó sinh là bởi có người đã bỏ thêm thuốc lưu thông máu và thuốc, khiến người ta mất hết sức lực vào trong thuốc của cô ấy. Nếu hai người thành khẩn thì tôi còn có thể đến trước mặt nhà họ Phó xin cho hai người. Nếu hai người đã muốn chết thì không liên quan tới tôi. Cuối cùng bị nhà họ Phó điều tra ra, chuyện này sẽ không dễ dàng mà kết thúc đâu. Viên trưởng Trần trầm giọng, một tia hoảng hốt lướt qua mặt bàn dai. Cô ta muốn mở miệng nhưng bị Chu Hùng nhéo tay một cái. Viện trưởng, tôi không biết ông đang nói gì. Cô Phó khó sinh, chúng tôi cũng rất buồn, nhưng chuyện này không liên quan tới chúng tôi. Hành vi gần đây giữa hai vợ chồng tôi cũng chỉ có thể được coi là chút lạ mà thôi, không chứng minh được gì cả. Ông không thể vì thế mà nói chuyện này là do vợ chồng tôi làm được. Ánh mắt viện trưởng Trần lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Hùng. Chu Hùng điềm tĩnh nhìn lại ông ta. Viện trưởng Trần thu ánh mắt, nói, đã vậy thì tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của nhà họ Phó báo cảnh sát. Tin rằng có cảnh sát vào cuộc thì sự việc sẽ mau chóng được điều tra rõ ngọn ngành. Chu Hùng gật đầu. Thật sự nên làm như vậy, đây cũng là có trách nhiệm với tôi và bàn dai. Nghe vậy, viện trưởng Trần lấy di động ra, toan gọi điện thoại. Chuyện này không nên chậm trễ, giờ tôi sẽ báo cảnh sát để họ nhanh chóng điều tra ra chân tướng. Mắt thấy viện trưởng Trần tính gọi điện thoại cho cảnh sát, bàn dao bỗng đứng lên, giơ tay hất di động của viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần, trưởng Trần, đừng báo cảnh sát, chuyện này là do chúng tôi làm, chúng tôi xin thú nhận. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, Chu Hùng còn chưa kịp phản ứng thì bàn dai đã nói xong. Hắn ta nhắm mắt, lòng chìm xuống vực sâu, sắc mặt viện trưởng Trần chợt biến. Rốt cuộc là thế nào? Nói. Bàn dai ôm mặt, khẽ khóc. Viện trưởng, chuyện này chúng tôi cũng có nỗi khổ tâm. Phó Hoành Dật quay lại phòng bệnh thì thấy Thẩm Quân Dục đúng lúc từ trong đi ra. Hoành Dật, xong việc chưa? Phó Hoành Dật gật đầu. Tình hình Thanh Lan thế nào rồi? Đã khá hơn nhiều, vừa rồi bác sĩ đến kiểm tra nói rằng đã hoàn toàn ổn định, đợi lát nữa là có thể chuyển sang phòng bình thường. Tôi vào với cô ấy, Phó Hoành Dật nói, Thẩm Quân Dục dự báo vai anh. Hoành Dật, giờ cậu về nghỉ ngơi chút đã, hai ngày nữa là Lan Lan sẽ tỉnh lại thôi, để con bé nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu chẳng phải sẽ khiến nó lo lắng hay sao? Tôi chịu được, Phó Hoành Dật đáp. Không ở bên Thẩm Thanh Lan, anh cũng không tài nào nghỉ ngơi được, còn chẳng bằng cứ ở cạnh nhìn cô, chí ít sẽ yên lòng. Cậu nghe tôi, bây giờ cậu về tắm rửa, thay quần áo, trong cậu lúc này chẳng khác gì kẻ lang thang cả, có khi Lan Lan tỉnh lại cũng chẳng nhận ra, lát nữa Lan Lan sẽ được chuyển đến phòng bình thường, tôi sẽ bảo người kê thêm một chiếc giường trong đó để cậu nghỉ ngơi. Phó Hành Dịch suy nghĩ một lát, không phản đối với đề nghị của Thẩm Quân Dục. Được, Quân Dục, đỡ tôi lên xe. Bây giờ chân anh rất khó chịu, Thẩm Quân Dục vội đi tới đỡ lấy anh, thở dài. Hai người đúng là vợ chồng cùng chung hoạn nạn, hết người này đến người khác, không lúc nào khiến người ta yên tâm được. Tôi đi cùng cậu về nhà trước, lúc này cậu không thể lại xảy ra chuyện được. Cảm ơn cậu. Người một nhà cảm ơn cái gì, làm tôi ngượng đấy. Thẩm Thanh Lan tỉnh lại đã là 2 ngày sau và là ngày thứ 3 sau khi sinh con. Vừa mở mắt, cô liền cảm thấy tay mình bị ai đó nắm chặt. Cô xoay đầu, nhìn thấy Phó Hành Dịch nằm trên giường bên cạnh. Anh đã nắm lấy tay cô, nhắm mắt ngủ say, dưới cằm lúng phúng râu, mắt thâm quầng. Trong mắt cô ngập tràn nụ cười dịu dàng, lặng lẽ ngắm khuôn mặt đang ngủ say của anh, khẽ cong môi lên cười. Đó là niềm vui sống sót sau cơn hoạn nạn. Phó Hành Dật ngủ không sâu, cảm giác có người đang nhìn mình, anh liền tỉnh giấc. Anh ngẩn người nhìn người đang nở nụ cười với mình. Thanh Lan. Vâng, em đây. Phó Hành Dật, em tỉnh rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói, Phó Hành Dật ngồi dậy, lật người xuống giường ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Thanh Lan, anh ôm rất chặt, khiến Thẩm Thanh Lan suýt ngạt thở, nhưng cô không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh. Cô biết chắc chắn chuyện lần này đã khiến Phó Hành Dật sợ hãi, không chỉ anh mà chính cô cũng sợ. Nhất là khoảnh khắc cuối cùng lúc đứa bé chui ra thì cô bị băng huyết. Cô có thể cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể chảy ra ào ạt. Giây phút ấy cô thật sự ngỡ rằng mình sẽ chết trong phòng sinh. Các bạn thân mến, như vậy là tập 139 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 139 này thì rất may mắn là cả mẹ con của Thẩm Thanh Lan đều mẹ tròn con vuông. Và đồng thời từ cái việc mà Thẩm Thanh Lan đã sinh con vô cùng khó khăn thì đã dấy lên sự nghi ngờ rằng có người rắc tâm thảm hại Thẩm Thanh Lan và con trai của mình. Và liệu thì cả nhà họ Thẩm cũng như nhà họ Phó và nhóm Kim Ân Hy có tìm ra được hung thủ hay không, và tại sao họ lại hại Thẩm Thanh Lan thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.